Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, chương 72 từ Mạn giọng nói vẫn là không hào. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Chỉ nói có thể là tâm lý vấn đề, nàng không biết cho chính mình lão ba đã phát nhiều ít điều tin nhắn. Làm trợ lý đánh nhiều ít thông điện thoại. Kết quả nàng ba chỉ nói chính mình có việc tới không được. Làm nàng về trước đế đô chạy chữa, này kỳ tiết mục nàng đương nhiên cũng không thể ghi lại. Trước khi đi thời điểm tức giận đến đem khách sạn phòng tạp một hồi, nhất ca nhất tỷ biên lột hạt. Dưa biên nói chuyện phiếm, hình như là bờ sông giải trí ra chuyện gì, nghe nói mau phá sản, đầu tư vấn đề vẫn là cái gì vấn. Đề. Cái này không biết, nghe nói cổ phiếu hoạt đến cũng mau, đều phải phiêu đỏ, một tỷ nghĩ nghĩ, đem hạt dưa buông, hướng nhất ca nói, chuyện này chúng ta cũng đừng chảy nước đục, từ Mạn sự chúng ta tốt nhất một câu đều đừng nói, nhất ca gật đầu. Ở giới giải trí nhiều năm như vậy, mọi người đều là nhân tinh, biết chuyện gì có thể phản ứng, chuyện gì không thể, đại khái là bởi vì có nhất ca nhất tỷ đi đầu. Tiết mục tổ đã phát khách sạn vì ước thanh minh lúc sau. Trừ bỏ kia mấy cái già vị tiểu nhân khách quý bên ngoài. Khác cũng chưa chuyển phát, dù sao ai đi ra ngoài sung phong. Ai liền xui xẻo đi, một tỷ cười tủm tỉm mà nói. Nàng hàng năm một bộ cười bộ dáng, đối ai đều hòa khí. Ta không đi, cái này tiết mục vẫn là có không ít fan. Theo đuổi khách sạn vì ước thanh âm một phát. Không ít người đều trực tiếp phóng đi khách sạn Official Weibo hạ mắng to có hay không điểm khế. Ước tinh thần A, chụp bộ điện ảnh liền thật sự cảm thấy chính mình là một nhân vật. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Giới giải trí có danh tiếng lớn lên đẹp nhiều đi còn không phải là ngại tiền thiếu sao. Còn muốn chơi đại bài. Thật là quán đến ngươi loại này 18 tuyến minh tinh, chúng ta muốn kêu gọi mọi người không đi. Khách sạn này, chính là, làm hắn đóng cửa đi, xem hắn đi chỗ nào chơi đại bài, Tạ Duẫn còn có một đợt chính mình fan. Bởi vì Tạ Duẫn cũng không thế nào phát động thái, ngẫu nhiên phát bức ảnh vẫn là khách sạn hoàn cảnh chiếu. Các fan cũng tương đối phật hệ, nhân số thiếu, sức chiến đấu cũng không cường. Cùng tiết mục tổ fan xảo vài lần, đều lấy thất bại chấm dứt, bất quá Tạ Duẫn chính mình không quá để ý. Hắn Weibo chính là bài trí, dù sao cũng không ai dùng Weibo tìm hắn đính phòng, mắng liền mắng chửi đi. Tạ Duẫn làm theo chính mình làm chính mình sống, cũng chỉ có Trần Mộng trộm soát Weibo. Đi Tạ Duẫn Weibo phía dưới hồi dỗi hắc tử. Kết quả bị mắng khóc, những người này miệng cũng thật dơ, Trần Mộng Hồng con mắt. Hung tợn mà nói, đều là giáo dục bắt buộc, bọn họ sợ là đi học thô tục giáo dục. Tạ Duẫn vẻ mặt mê mang. Bị Trần Mộng nhắc nhở lúc sau mới đi nhìn chính mình Weibo. Không ngừng là bình luận, tin nhắn cũng luân hãm. Tạ Duẫn trước đem tin nhắn đóng, mới an ủi Trần Mộng nói. Không cần để ý những chi tiết này sao, Trần Mộng mở to hai mắt nhìn. Này còn gọi chi tiết, Tạ Duẫn càng mê mang, bằng không đâu, bọn họ ở trên mạng xảo lâu như vậy, cũng không ai tới khách sạn tìm phiền toái a. Sinh ý cũng không thay đổi hư, bọn họ trừ bỏ lên mạng cha cha thô tục bách khoa toàn thư dính dán phục chế một chút. Cũng không bản lĩnh khác. Làm gì muốn đem bọn họ đương cộng hành, Trần Mộng bị Tạ Duẫn nói được như lọt vào trong sương mù. Như vậy tưởng tượng, giống như cũng thật đúng là, người liền đem bọn họ trở thành người máy. Trừ bỏ thô tục cái gì đều sẽ không là được, Tạ Duẫn đứng lên. Hắn còn tưởng rằng Trần Mộng ra cái gì đại sự, vội vàng hoang mang rối loạn mà chạy tới an ủi, tuy rằng chỉ là vì trên mạng sự đi. Nhưng Tạ Duẫn vẫn là thực cảm động. Rốt cuộc Trần Mộng cũng là đi giúp chính mình nói chuyện. Này chứng minh Trần Mộng cũng rất thích chính mình sao, ít nhất chính mình cái này lão bản đương. Cũng không tệ lắm mơ siêu ốt cuộc hiện tại tới khách sạn khách nhân đều là trước đây lão khách nhân. Nhà ăn cũng luôn là có thể hấp dẫn không ít người lại đây. Bên cạnh mấy nhà khách sạn khách nhân, giữa trưa cùng buổi tối cơ bản cũng đều là đến giữa sườn núi khách sạn dùng cơm siêu. Dù sao mỗi ngày thu vào cùng phía trước vẫn là không sai biệt lắm. Cũng chính là trên mạng làm ồn ào, lão bản, ngươi nhìn đến trên mạng nói không có. Rốt cuộc là chuyện như thế nào à, có khách nhân thấy được trên mạng tin tức. Phi thường tò mò mà thò qua tới, Tạ Duẫn nhướng mày xem khách nhân. Ngươi tin sao? Khách nhân cười ha ha, nói được rất giống như vậy hồi sự. Nếu là ta không có tới quá nơi này, ta khẳng định muốn cho rằng bên trong nói rất đúng, bên cạnh khách nhân cũng đang nói khởi cái này. Đề tài, xem ra sự tình nháo đến vẫn là rất đại, vốn dĩ cái này tiết mục liền ở đi xuống sườn núi lộ. Phòng chừng bọn họ cũng tưởng sấn chuyện này lại nhiều hấp dẫn điểm chú ý, Tạ Duẫn gật gật đầu. Ngồi vào một bên, một người canh giữ ở cửa, nhìn trước cửa rừng cây cùng sắp rơi xuống hoàng hôn, đầu của hắn dựa vào đệm dựa thương, cảm thấy chính mình thật sự nhàm chán tới rồi muốn cắn móng tay phân thượng, nhưng là trong mắt mọi người xung quanh lại không phải có chuyện như vậy, ở các thực khách trong mắt. Tạ Duẫn giống như là bị những cái đó đồn đãi vớ vẩn thương tổn giống nhau. Hắn vốn dĩ thoạt nhìn liền gầy. Từ góc độ này tới xem, hắn cầm đều là tiêm, tựa hồ là nháy mắt gầy xuống dưới, một đôi mắt rất lớn, mắt hai mí thâm thúy lại xinh đẹp, bởi vì gần nhất mắt ngủ hốc mắt còn có chút hồng. Hắn ánh mắt mê võng nhìn ngoài cửa, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ bị đả đảo, một màn này làm người tâm đều có thể nắm lên, nữ hài nhỏ. Giọng đối ca ca nói, ta hảo nghĩ tới đi ôm một cái hắn a. Muốn cho hắn không cần khổ sở, ta sẽ bảo hộ hắn, nàng ca ca vẻ mặt mê say. Người này tay nhỏ tiểu bả vai, ngươi còn tưởng bảo vệ ai? Nữ hài giật nhẹ ca ca quần áo, ngươi có thể nói hay không nói điểm dễ nghe. Bên cạnh còn có người đem Tạ Duẫn chiếu xuống dưới, thật là đẹp mắt a, đúng vậy. Ngươi quay chụp góc độ cùng kết cấu cũng hào. Trước lự kính liền cùng họa giống nhau, ngươi không cảm thấy Tạ lão bản ngũ quan đặc biệt tinh xảo. Sao, đặc biệt là đôi mắt, cùng có thể nói giống nhau, lặng lẽ nói. Ta hảo muốn nhìn lão bản khóc a. Hắn khóc lên nhất định rất đẹp, chia ta ta cũng muốn, bằng không kiến cái đàn đi, vì. Thế vài cái nữ hài rõ ràng cho nhau không quen biết. Hiện tại lại có một cái cộng đồng đàn, kỳ thật khác ta cũng có chụp, nữ hài kiêu ngạo đem chính. Mình chiếu ảnh chụp toàn bộ phóng đi lên, trong đó một chương ảnh chụp làm mặt khác mấy cái nữ hài. Thiếu chút nữa thét chói tai ra tới, người thế nhưng đem vị này cũng vỗ lên. Hơn nữa hắn xuyên chính là cổ trang sao? Ngoạ tao, quả thực là toàn thế giới nhất thích hợp cổ trang nam nhân, người nghiêu bức a. Thiên a. Ta muốn thiết trí thành di động của ta màn hình, Tạ Duẫn cũng không nghe thấy các nàng đang nói cái gì, há mồm ngáp một cái, vì thế một giọt nước mắt liền từ khóe mắt chảy xuống. Tạ Duẫn duỗi tay đi lau, một đạo đèn flash xuất hiện. Các nữ hài một đầu hắc tuyến, nhìn chụp ảnh cái kia cô nương, đại muội tử, ban ngày ban mặt chụp ảnh ngươi dùng cái gì đèn flash? Đây là e sợ cho người khác không biết ngươi ở chụp lén sao? Tạ Duẫn lại đột nhiên đi tới. Hắn vốn dĩ liền không lùn. Hiện tại thân cao cũng có 1m82. Nữ hài đứng ở hắn bên cạnh. Nháy mắt liền trở nên chim nhỏ nép vào người lên, chiếu ta đâu? Tạ Duẫn mỉm cười xem các nàng, các nữ hài mặt nháy mắt đỏ bừng, lão bản cười rộ lên cũng quá đẹp đi. Ảnh chụp ở chỗ này, trong đó một cái nữ hài đem điện thoại đưa qua đi. Làm Tạ Duẫn chính mình lật xem ảnh chụp, còn ngượng ngùng mà nói. Chúng ta sẽ không ngoại chuyện, chính là cảm thấy ngươi đẹp, Tạ Duẫn cười lắc đầu. Không có việc gì, dù sao ta chụp qua điện ảnh, mọi người đều biết ta trông như thế nào, cái kia từ mạn, nữ hài cổ đủ dũng khí nói. Ta biết là nàng làm được không đúng. Ngươi không cần khổ sở, mặt khác mấy cái phụ họa nói. Là nha lão bản, chúng ta đều biết ngươi là đặc biệt người tốt, Tạ Duẫn đột nhiên bị khen. Có điểm không biết làm sao, hắn trước kia rất ít bị người giáp mặt khích lệ. vì thế hắn mặt cũng dần dần đỏ lên, vốn dĩ Tạ Duẫn đôi mắt chính là mắt đào hoa. Hai má đỏ lên, liền có vẻ đặc biệt câu dẫn người, các nữ hài xem choáng váng, cảm ơn các ngươi, Tạ Duẫn ngượng. Ngùng nói cảm ơn, hắn tuy rằng tổng khen chính mình, nhưng là khoe khoang cùng người khác khen là mặt khác một mã sự, chúng ta sẽ giúp ngươi làm sáng. Tỏ, chúng ta khẳng định đi trên mạng giúp ngươi nói chuyện. Ngươi đừng lo lắng, chính là, lão bản là cái dạng gì người chúng ta đều biết. Lão bản nhất định phải kiên cường, không cần bị trên mạng những người đó lời nói đánh bại, Tạ Duẫn chiều các nàng cười. Ta vẫn luôn đều thực kiên cường, ảnh chụp các ngươi lưu lại đi, về sau thường tới khách sạn chơi a, các nữ hài gật đầu như đào tỏi. Tốt nha, ta đây lần tới lại đây, lão bản có thể hay không bãi tạo hình cho ta chụp a? Tạ Duẫn sửng sốt, gật đầu nói. Không làm thương dùng nói liền có thể, nữ hài hắc hắc cười. Vẻ mặt thỏa mãn, chờ Tạ Duẫn đi rồi. Mấy cái nữ hài mới tiến đến cùng nhau thảo luận chuyện này, nếu không ta đi tìm Thủy Quân đi cái. Này ý tưởng có thể, nhưng là tìm Thủy Quân phải tốn không ít tiền đi. Chụp ảnh nữ hài kiêu ngạo mà nói. Không có việc gì, ta tiền tiêu vặt nhiều, nàng bằng hữu cũng cười hì hì nói. Đừng nhìn nàng xuyên không phải hàng hiệu, tốt xấu cũng là cái ăn no chờ chết, nghèo đến chỉ còn lại có tiền phú nhị đại đâu, hắc hắc nữ hài nói. Ta còn tồn một bút tới rồi buổi tối, trên mạng hướng gió liền thay đổi, không biết sao lại thế này. Bỗng nhiên một đống người dũng hướng về phía các account marketing bình luận khu. Nháy mắt xâm chiếm hắc Tạ Duẫn Weibo, hơn nữa các đều mang theo từ mạn mắng Tạ Duẫn video chụp hình. Làm thành trường đồ, liền tiết mục tổ quan hơi đều luân hạ mơ siêu này đánh tiết mục tổ một cái trở. Tay không kịp, Trương tỷ không dám tin tưởng mà nghe trợ lý báo cáo. Vừa lúc là ở hội nghị thượng, đài truyền hình sở hữu cao tầng đều ở chỗ này. Trợ lý mỗi một chữ đều trở nên phá lệ chói tai, Trương tỷ còn muốn giải thích. Này khẳng định là có người ở sau lưng thao tác, khẳng định thỉnh Thủy Quân, chúng ta lại đầu một số tiền, tìm người đem này đó nhắn lại áp xuống đi, cao tầng nhóm chỉ là không có gì biểu tình nhìn nàng. Trương tỷ cảm thấy chính mình trên đầu mồ hôi lạnh đều xuống dưới, nàng cũng không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, tiểu Trương. Cái này tiết mục người phụ trách đã bao lâu? Nàng người lãnh đạo trực tiếp đang hỏi nàng, Trương tỷ cảm thấy chính mình giọng nói đều không? Phải chính mình, nàng gian nan mà nói. Từ vừa mới bắt đầu chính là ta ở phụ trách, sắp có 3 năm mơ siêu thủ trưởng vẻ mặt ôn hòa mà nhìn nàng. Người cũng không dễ dàng, đều thời gian dài như vậy, bằng không đổi cái hạng mục cho ngươi làm đi. Cái này tiết mục hiện tại liền giao cho tiểu mạnh hảo, Trương tỷ kinh ngạc. Nói không lựa lời mà hô to. Dựa vào cái gì a? Cái này tiết mục từ lúc bắt đầu cấu tư thiết tưởng. Đến mặt sau thành hình, nhân khí củng cố, đều là ta ở phụ trách. Ta đem phía trước 99 bước đều đi xong rồi. Dựa vào cái gì để cho người khác tới đi cuối cùng một bước? 3 năm tâm huyết. Vô số ngày đêm gian khổ, nói cướp đi liền đoạt đi rồi sao? Trương tỷ đôi mắt gắt gao mà trừng mắt, hai mắt đỏ bừng, giống như lập tức liền phải hỏng mất, thủ trưởng cũng không sinh khí. Chỉ là bình đạm nhìn nàng, chờ nàng hơi thở vững vàng xuống dưới, mới nói, đây cũng là vì ngươi hảo sao? Ngươi là lão tiền bối, cấp người trẻ tuổi một chút cơ hội đi. Việc này liền như vậy định rồi, thủ trưởng ngữ khí thực ôn hòa. Xác thật không dung cự tuyệt miệng lưỡi. Tiểu Trương A, về sau làm việc quá quá đầu óc, hảo hảo suy nghĩ một chút, làm tiết mục liền làm tiết mục, không cần đem tâm tư hoa ở địa phương khác. Hôm nay cứ như vậy, tan họp đi, ta không hỏi ngươi sao. Trương tỷ hô, ta một người liền có thể làm quyết định, là ngươi gật đầu. Ta mới đi phát thông cáo, thủ trưởng sắc mặt thay đổi. Hừ lạnh nói, không cần xảy ra chuyện liền đem trách nhiệm hướng người khác trên đầu đầy. Tiểu Trương, sự tình đều đi đến hiện tại này bước, vẫn là nghĩ nhiều tưởng chính mình làm sai cái gì đi, Trương tỷ còn muốn nói lời nói. Mặt trên lãnh đạo đứng lên, tan họp đi, tất cả mọi người rời đi. Liền dư lại Trương Tỷ đứng ở trong đại sảnh, nàng mờ mịt vô thố. Không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, còn không phải là đã phát một cái thông cáo sao? Như thế nào liền, biến thành như vậy, nàng cầm di động, rốt cuộc hoãn quá mức tới. Cấp Từ Mạn phát tin tức, chỉ cần Từ Mạn nàng ba nguyện ý hỗ trợ. Chuyện này liền còn có cứu vãn đường sống, Trương Tỷ đôi tay run rẩy. Cấp Từ Mạn phát tin tức, Từ Mạn bên kia thực mau trở về tin tức, ta giúp không được gì. Bị nhốt ở trong nhà, nói không được lời nói. Ta ba mặc kệ ta. Trương Tỷ, ngươi đi tìm xem ta ba. Ngươi mau đi tìm ta ba. Bọn họ đều nói ta ba muốn phá sản. Trương Tỷ hít sâu một hơi, cho chính mình bằng hữu gọi điện thoại, bằng hữu nói. Xác thật muốn phá sản. Tuy rằng hiện tại còn nhìn không ra tới, bất quá cũng chính là này 2 tháng sự đi, cụ thể ta cũng không rõ lắm, hiện tại xác thật là ở bán sản nghiệp. Ngươi hỏi cái này làm gì? Trương Tỷ tay đang run rẩy, nói chuyện thanh âm cũng ở run, ta đã biết nàng treo điện thoại, xem ra là thật sự không có cách nào. Trương Tỷ lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tính. Nàng còn có thể từ đầu bắt đầu, bất quá một cái lão ba phá sản. Chính mình biến ếch Từ Mạn, phỏng chừng không có có từ đầu bắt đầu hy vọng, từ Trạch Nguyên đầu tóc cơ hồ là ở trong vòng 3 ngày. Trở nên hoa dâm, sinh ý thượng vấn đề hình như là mấy ngày nay nội một cổ não dũng đi lên. Trước kia cảm thấy vấn đề nhỏ, hiện tại đều biến thành vấn đề lớn, hắn cần thiết muốn tìm được biện pháp giải quyết Từ tiên sinh. Không cần phải gấp gáp, già nua thanh âm vang lên. Nguyên bản nhắm chặt văn phòng đại môn bị đẩy ra, tiến vào là một cái hoa dâm dâu, tiên phong đạo cốt lão nhân. Hắn thực gầy, tựa hồ chỉ có một phen xương cốt, mũi rất cao, có vẻ tướng mạo phi thường khắc nghiệt, Từ Trạch Nguyên tựa như thấy được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Đứng lên, kích động mà chạy tới, bắt được lão nhân tay. Đại sư, người mau giúp giúp ta, đại sư sờ dâu, cười nói, không cần cấp, sự tình ta đã biết, nhà ngươi mạn mạn ách, ta nhìn kỹ quá, hẳn là người nào pháp thuật, khẳng định là có người ở sau lưng đối phó các ngươi, Từ Trạch Nguyên xem đại sư lão thần khắp nơi. Bộ dáng, một viên dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống hơn phân nửa. Hắn vẻ mặt oán giận mà nói. Đại sư, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Tiền không là vấn đề, đại sư ha hả cười 2 tiếng. Hảo a, ta đây liền đi sẽ bọn họ, làm Tạ Duẫn không nghĩ tới chính là. Hắn ảnh chụp bỗng nhiên liền ở trên mạng truyền lưu lên. Đặc biệt là kia trương hắn dựa vào trên sofa nhìn ngoài cửa lớn ảnh chụp. Chính hắn xem đều cảm thấy này bức ảnh thật sự là quá thương cảm. Nhưng kỳ thật hắn chỉ là ăn không ngồi rồi. Hơn nữa mấy ngày nay một người ngủ có điểm mất ngủ mà thôi, hắn fan cũng bởi vì này bức ảnh đột. Nhiên liền tự mình thăng cấp vì mụ mụ phấn, Tiểu Duẫn tử cố lên a. Mama ái ngươi, xông lên đi, đừng sợ, mama bảo hộ ngươi. Khẳng định không cho người thương tổn nhà ta Tiểu Duẫn tử, hiện tại càng xem Từ Mạn càng không vừa. Mát, loại người này vốn dĩ liền không nên thượng TV, dạy hư tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Tạ Duẫn nhìn các fan tự xưng mama, tâm tình tương đối phức tạp, bất quá khóe miệng lại mang theo tươi cười, các nàng đều là không cầu hồi báo thích hắn. Tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng là tạm thời cảm tình cũng là chân quý. Triệu ca, Tạ Duẫn bỗng nhiên thấy Triệu Công Minh. Gần nhất Triệu Công Minh đều là thần sắc vội vàng. Ra tới uống miếng nước đều là một bộ làm tạc bộ dáng. Khó được cùng Triệu Công Minh gặp phải mặt, Tạ Duẫn vội vàng kêu trụ hắn, tưởng nói với hắn nói mấy câu, Triệu Công Minh đứng ở tại chỗ. Vội vàng hỏi, có việc sao, ngươi cũng không cần như vậy trốn tránh đi. Tạ Duẫn tiểu tâm mà khuyên nhủ, Triệu Công Minh trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Cao mày nói, ngươi không biết kia tư có bao nhiêu mang thù. Đến bây giờ đều là xem ta một lần tìm ta đánh một lần. Ta đã sớm không nghĩ cùng hắn đánh, dù sao cũng phân không ra thắng bại, chờ Triệu Công Minh nói xong. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, trợn to mắt nhìn Tạ Duẫn, ngươi làm sao mà biết được, ai nói cho ngươi, ngươi đều biết chút cái gì? Tạ Duẫn vẻ mặt mờ mịt, ta chỉ là xem ngươi gần nhất giống như vẫn luôn ở trốn tránh ai. Nhưng mới tới chỉ có Nhị Lang Thần, Triệu Công Minh nghi hoặc mà nhìn Tạ Duẫn. Miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này cách nói, Tạ Duẫn một bên giả ngu một bên nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng chính mình xác thật nghe xong bát quái, nhưng là hắn cũng không phải thực bát quái người. Nếu là làm Triệu ca hiểu lầm hắn là cái bát quái miệng rộng liền không hảo, Triệu Công Minh thở dài. Cảm thấy chính mình thật sự vận khí kém, sọ não đau, nhớ năm đó hắn cùng Dương Tiễn là từng có như vậy ngắn ngủi chuyện cũ. Nhưng là từ bọn họ hai đánh một trận lại không có phân ra trên dưới lúc sau. Liền đường ai nấy đi, nhưng là Dương Tiễn liền cùng uống lộn thuốc giống nhau. Lúc sau mỗi thấy hắn một mặt liền tìm hắn đánh một lần. Đánh hắn càng ngày sau lại cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn tránh hắn đi rồi, ai không có việc gì. Vừa thấy mặt liền huy nắm tay a, kia không phải có bệnh sao? Xem ra ta muốn đi ra ngoài trốn một đoạn thời gian, Triệu Công Minh nghiêm túc mà nói. Không thể lại đãi ở chỗ này, bằng không mỗi ngày đánh nhau, ngươi chịu được, ta chịu không nổi, Tạ Duẫn, ngoặc kép, không, ta cũng chịu không nổi, Triệu Công Minh thở dài. Đang muốn đi thời điểm, Triệu huynh đi nơi nào a? Triệu Công Minh cả người cứng đờ mà xoay người, liếc mắt một cái liền nhìn đến từ trên lầu xuống dưới Dương Tiễn. Dương Tiễn ăn mặc một kiện màu ngân bạch hoa văn áo khoác. Thân hình cao lớn, một đôi chân vừa thấy liền lại trường lại hữu lực, quả thực chính là soái một so, đáng tiếc Triệu Công Minh đại khái không phải như vậy tường. Hắn khẩn trương mà nhìn Dương Tiễn, nhíu chặt mày, như lâm đại địch mà nói. Ngươi đừng tới đây, ta không nghĩ đánh với ngươi, Dương Tiễn. Vì cái gì, dù sao cũng phân không ra cái thắng bại. Nói nữa, ta đã sớm đối với ngươi vô tâm tư, Triệu Công Minh vẻ mặt nghiêm túc. Thiên đình vô số tiên tử thiên Nga, Nhị Lang chân quân muốn ai? Sợ là không ai sẽ cự tuyệt, Dương Tiễn mày một trọn. Bước nhanh đi xuống thang lầu, cùng Triệu Công Minh mặt đối mặt nhìn đối phương, người ở trốn ta, Dương Tiễn. Trốn rồi hơn 1000 năm siêu, Triệu Công Minh mắt trợn trắng. Không phải ngươi tổng tìm ta đánh. Luận bàn, ta có thể trốn tránh ngươi. Tạ Duẫn đứng ở một bên, làm bộ chính mình là không khí. Bất quá Triệu Công Minh luôn là một bộ cười tủm tỉm tính tình tốt bộ dáng. Tạ Duẫn vẫn là lần đầu tiên phát hiện Triệu Công Minh nguyên lai sẽ trợn trắng mắt, đây là cái mới. Lạ phát hiện, Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải ngươi năm đó lâm trận bỏ chạy, Triệu Công Minh, ngươi đừng bôi nhọ ta. Ta kia không phải lâm trận bỏ chạy, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới ta động phủ kia bồn hỏa không tắt, chê cười, Dương Tiễn nhìn chằm chằm. Hắn, ngươi đường đường thân tài, liền động phủ hỏa đều quản không được. Hành đi, Triệu Công Minh nhìn mắt Tạ Duẫn, hắn kéo qua Tạ Duẫn tay nói. Hiện giờ lòng ta có người, vọng chân quân thành toàn, Triệu Công Minh còn nhéo một chút Tạ Duẫn cánh tay, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, bóc Nhật Nga. Vừa mới nên nhanh chóng chạy trốn, lưu lại xem cái giám a, cái này đem chính mình cũng đáp đi vào, cho nên nếu thừa nhận nói. Liền đắc tội Dương Tiễn, nói không chừng Đế Tuấn trở về còn muốn đánh chính mình mông, nhưng là không thừa nhận nói. Hắn lại cảm thấy Triệu Công Minh giống như rất đáng thương, kia rốt cuộc là. Thừa nhận, vẫn là không thừa nhận đâu. Kết quả Tạ Duẫn này sửng sốt. Liền sai mất tốt nhất phản bác thời cơ, Dương Tiễn cười. Triệu Công Minh, ngươi có thể à, Triệu Công Minh lôi kéo Tạ Duẫn tay. Ý cười doanh doanh mà nhìn Dương Tiễn. Đa tạ, Dương Tiễn nhìn chằm chằm hắn. Như là chỉ nhìn chằm chằm vài giây. Lại như là nhìn chằm chằm hơn 1000 năm. Cuối cùng hắn vẫn là lùi bước. Vậy chúc thần tài tâm tưởng sự thành, Triệu Công Minh mỉm cười. Cũng hy vọng Nhị Lang chân quân mọi chuyện hài lòng, hai người kia hiện tại thoạt nhìn còn rất khách khí. Tạ Duẫn cúi đầu xem chính mình giày tiêm. Dù sao là thần tiên đánh nhau, phàm nhân Tao Ương, Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn liền như vậy đối diện. Bất quá Tạ Duẫn có thể rõ ràng cảm giác được Triệu Công Minh lôi kéo chính mình tay ở rất nhỏ run. Dậy, các ngươi đang làm gì? Này quen thuộc thanh âm. Tạ Duẫn hưng phấn mà quay đầu. Quả nhiên thấy được đứng ở cửa Đế Tuấn, hắn vội vàng chiều Đế Tuấn phất tay, Đế Tuấn biểu tình có điểm khó coi, hắn ngữ khí cũng thực lạnh băng. Ngươi cùng Triệu Công Minh lôi kéo làm gì? Tạ Duẫn nháy mắt cương, không tốt. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đại hình Tu La Chàng, Tạ Duẫn? Chờ một chút, ta có thể giải thích. Tác giả có lời muốn nói. Tạ Duẫn, ta là vô tội. Triệu Công Minh, ta cũng là vô tội. Dương Tiễn, Đế Tuấn. Ha ha, hết chương.